Sử thượng tối cường chúa tế. Chương 384, vạn dân kính ngưỡng. Ánh mặt trời của ta. Đỉnh phong chiến đấu. Góc truyện audio.com. Việt quốc trên cơ bản sẽ không vì nói mà hoạch tội. Ngự sử xấp xỉ xem như là một loại chức quan tương đối an toàn. Thế nhưng năm gần đây đã dần dần thay đổi. Ninh Nguyên Hiến lần này đến lần khác đột phá ranh giới cuối cùng. Lúc này đây ở ngay trong triều đình giết một tên ngự sử. Máu tươi thậm chí văng luôn trên mặt đại thần bên cạnh. Đám người Ninh Kỳ, Trúc Hoàng Chủ, Sung Ngạc lẳng lặng nhìn một màn này. Quốc quân đánh chết mặc dù là một tên ngự sử, thế nhưng mỗi một hèo đều giống như đánh vào trên mặt của bọn họ. Trong triều đình tất cả khuôn mặt văn võ đại thần tái nhợt. Bốp bốp, theo tiếng gậy gỗ đập xuống. Rất nhiều đại thần trên mặt cũng từng đợt co giật. Lúc này, trong lòng rất nhiều người dâng lên một câu nói. Vua coi thần như bùn đất cỏ rác. Thần coi vua là giặc thù. Nhưng tự xét lòng mình. Những lời này thích hợp sao? Cũng không phải quá thích hợp. Lần này là không phải đen trắng chẳng phân biệt được chính là thần tử. Mà cũng không phải là quân vương, cho nên dù có thánh nhân, cũng không phải đúng mọi nơi mọi lúc. Ninh Nguyên Hiến nhìn cái xác trên đất, hai tay vẫn run rẩy. Lúc này ông đã không còn che giấu. Trong 2 năm qua, ông thực sự rõ ràng già rồi. Ông lúc trước, 50 mấy tuổi nhưng chỉ như người 30 mấy tuổi thôi. Mà ông hiện tại, 50 mấy tuổi ảnh hình người là 60-70 tuổi. Không chỉ có như thế, ông cảm thấy bản thân hành động cũng càng ngày càng bất tiện. Mỗi sáng sớm rời giường, thậm chí muốn vô cùng nỗ lực, mới có thể tự đứng lên. Cái hội chứng Parkinson mà Thẩm Lãng nói đã càng ngày càng nghiêm trọng. Thời gian của ông không nhiều lắm. Bãi chiều, Ninh Nguyên Hiến ra lệnh một tiếng, ở dưới sự nâng đỡ của Lê Chuẩn. Rời khỏi triều đình, tất cả mọi người ở đây thậm chí không ai kêu lên cung tiễn bệ hạ. Nếu như là thái tử Ninh Dực, gặp cú sốc lớn như vậy chắc chắn đã bắt đầu đập đồ. Thậm chí bắt đầu ngược đãi đàn bà. Thế nhưng Ninh Kỳ không có. Gã vẫn đặc biệt bình tĩnh, trực tiếp trở lại phủ đệ của mình. Thậm chí không có đi đến nhà Trúc Hoàng Chủ. Gã đang đợi tin tức. Trong kinh đô nước Sở đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Dù cho Sở Vương muốn hòa đàm với Thẩm Lãng Ninh Chính, quân đội dưới trướng gã cũng sẽ không đồng ý, Sở Vương lẽ nào sẽ làm trái ý chí thiên hạ vạn dân? Mấy chục vạn tướng sĩ, chẳng bao lâu, tin tức chính thức truyền đến, lời Lan Nhất nói là thật, quân đội của Thẩm Lãng cùng Ninh Chính tuy rằng chỉ có chính là 9.000 người. Thế nhưng 2 ngày trước quả thực đánh lui Sở Vương đại quân công kích. Quân đội của Sở Vương cũng quả thực thương vong đạt được kinh người 4-5 vạn. Nhưng sau khi kinh đô nước Sở liền phát sinh bệnh dịch, Sở Vương hạ lệnh đóng kín toàn bộ cửa kinh thành, đồng thời đình chiến. Sau khi Sở Vương bị nhiễm bệnh dịch, hấp hối dẫy chết, là Thẩm Lãng cứu Sở Vương trở về. Lại là Thẩm Lãng, giúp đỡ nước Sở đã khống chế bệnh dịch kinh đô, cứu vớt vô số người. Cho nên, thù hận 2 đội quân Sở Việt liền triệt tiêu. Sau khi xem xong, Ninh Kỳ nhắm 2 mắt lại, nhớ lại mỗi một màn gã và Sở Vương mới gặp gỡ. Vị Sở Vương này thật mạnh mẽ, thật lợi hại, mặc dù ở hành tỉnh Thiên Tây, 2 người đều đang diễn trò, nhưng diễn quá chân thật. Thực sự để cho người ta tin tưởng, Sở Vương thật tâm muốn cùng Ninh Kỳ kết minh, kết quả xoay người bán đứng Ninh Kỳ. Hơn nữa, vì để cho Ninh Chính bình yên vô sự trở lại Việt Quốc, vì để cho 2 quân đình chiến, lại không tiếc để cho mình bị nhiễm dịch bệnh, hấp hối, vị Sở Vương bệ hạ này đối với mình thật ác độc. Lợi hại, thảo nào Liêm Thân Vương của đế quốc có nói một câu. Thiên hạ nhiều người kiệt xuất, khi thời điểm thiên hạ đại loạn, lập tức nhiều tài năng gây kinh ngạc tuôn ra ào ào. Sở Vương thử giơ tay, sẽ làm tức giận hoàng đế bệ hạ đi. Sung Ngạc bỗng nhiên nói, Trúc Hoàng Chủ nói, diễn cũng đủ tốt, không có sơ hở là được, chẳng lẽ sẽ giết một Sở Vương nữa à, đúng vậy.